nghe ra tiếng con cái đầy đàn, ý trung nhân quan tâm đến mình như vậy. Thác Bạt Minh Châu nhiệt huyết sôi trào, lập tức lại nghĩ đến, mỹ nhân tặng ta đao mạ vàng, ta biết lấy chỉ báo đáp ngoài ngọc quỳnh giao. Nguyên văn Hán Việt, mỹ nhân tặng ngã kim thác đao, hà dĩ báo cho anh quỳnh giao. Trích từ bài Tứ Sầu Thi của Trương Hành thời Tây Hán. Trong lúc kích động, nàng ta dứt khoát cười duyên dáng nhét ống trúc lại vào tay trưởng tôn Vô Cực. Còn không hề mở ống trúc ra xem mà nói, có vấn đề gì đâu, dù sao thì huynh chắc chắn sẽ không phản bội ta. Nàng ta cứ cười mãi, mượn cớ say rượu, lón mật dựa vào gần trưởng tôn Vô Cực thêm chút nữa. Chân thì như vô tình hữu ý, nhẹ nhàng đặt lên trên mũi giày hắn. Trước khi nàng ta đến đã vội thay một đôi giày hoa thủy hồng tú. Trên giày thêu đôi chim loan bay lượn, trên mắt của chim loan được đính hải châu cực phẩm, trong bóng tối cũng lóe tia sáng. Giày thêu tú hoa nhẹ nhàng đạp trên giày trưởng tôn Vô Cực. Thác Bạt Minh Châu quyến rũ cười nói, có đúng thế không? Tựa hồ có một tiếng động nhỏ không biết từ đâu phát ra. Tiếng động đó kỳ thực rất nhỏ, nghe có vẻ giống như tiếng gió thổi qua mái hiên, ngọn cỏ mà thành, nếu không phải là người võ công tuyệt đỉnh, thì chẳng thể nhận ra được. Trưởng tôn Vô Cực hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phương hướng nào đó, nữ tử bên cạnh say túy lúy, hồn nhiên không biết gì, lại còn dùng thanh âm yêu kiều hỏi, có đúng thế không, có đúng thế không? Tất nhiên, hắn quay đầu nở nụ cười ấm áp, dịu dàng với nàng ta. Thác Bạt Minh Châu lòng vui như hoa nở, ngẩng đầu yêu điệu cười ngắm hắn. Nàng ta đã say mấy phần, mặt ứng hồng mắt long lanh, dưới ánh đèn hoa đang chế tác theo lối hoàng cung tỏa sắc bàng bạc. Có vài phần phong vị ngắm hoa dưới đèn, nàng ta nghiêng nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ để mình đẹp nhất dưới ánh đèn. Liếc mắt đưa tình nhàn trưởng tôn Vô Cực, thấy hắn không phản ứng bèn lấy dũng khí nhác chén đưa tới trước mặt hắn. Mời, công tử một ly, chén rượu bạc phù điêu bát bước sóng sánh ánh rượu xanh. Đầy tràn được đưa qua, trưởng tôn Vô Cực vừa mới nhấc chén, nữ nhân này đã nhẹ nhàng cụng chén với hắn. Hai chén chạm nhau, móng tay nhuộm sắc rượu óng ánh, như có như không cọ vào lòng bàn tay hắn. Trưởng tôn Vô Cực vẫn bất động thanh sắc, cúi đầu nhìn rượu sóng sánh, ánh mắt lướt một vòng trên ly rượu rồi vội thu lại, thản nhiên uống từng ngụm đến hết, sau đó rất tự nhiên đứng dậy, cười nói, cô nương đã uống không ít rượu rồi, cẩn thận tổn hại đến thân thể. Rồi đi đến bên bàn, tự mình rót thêm một chén cho Thác Bạt Minh Châu. Hắn đứng dậy rồi, giày thêu tú hoa của Thác Bạt Minh Châu tất không còn đất dụng võ. Nàng ta đang cảm thấy thất vọng, lại thấy trưởng tôn Vô Cực ân cần rót rượu cho mình, xúc động đến nỗi đứng dậy, sóng mắt đưa tình ôn nhu như nước, xuân tâm nhọn nhảo đều hiện rõ trong ánh mắt lang nhân, không chỉ tài mạo xuất chúng, lại rất biết chăm sóc. Chàng rể tốt như thế, nếu mang về thần điện, tất nhiên sẽ làm đám tỉ muội thích tranh đấu trong thần điện kia ghen tức muốn chết. Ai ra, ta thật sự say rồi. Thác Bạt Minh Châu tham luyến sự dịu dàng của tình lang. Đánh bậy đánh bạ, dứt khoát đã say thì say đến cùng. Đẩy khuỷu tay, nâng ngón tay thanh mảnh lên, nhẹ nhàng huơ tay trong không trung. Làm phiền công tử xem giúp ta vậy. Trưởng tôn Vô Cực không từ chối nữa, bày ra vẻ mặt tình nguyện giúp cô nương. Xẻ bỏ con dấu lấy cuộn giấy ra nhìn qua một chút, cười nói, ồ, nước Tây Lân Đông Xương gần đây nội loạn, có một đám loạn quân từ cao nguyên Đại Hoang lẻn qua biên giới, trà trộn vào nội bộ nước ta. Thiên bộ chỉ lệnh nói, đã hạ lệnh cho thần sứ các nơi chú ý điều tra hướng hành động của đám người này, phòng ngừa chúng sinh sự trong đất nước, làm loạn kỷ cương nước nhà. Ồ,